Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, 089 xâm nhập giả. Tô Văn dùng nửa năm thời gian luyện hóa chính mình trong tay 6 viên hỏa diễm châu. Chờ hắn luyện hóa hỏa diễm châu, đem chính mình vu thuật thực lực vững vàng mà tăng lên tới thất tinh vu linh lúc sau. Hắn buồn bực phát hiện, Lãnh Minh Dạ như cũ vẫn là ngồi ở cái kia hàn đàm. Cứ việc, hàn đàm thủy đã từ Lãnh Minh Dạ ngực giảm xuống tới rồi Lãnh Minh Dạ phần eo. Nhưng là, hàn đàm bên trong ít nhất còn dư lại một nửa nước đá, nhìn đến hàn đàm còn dư lại như vậy nhiều nước đá, Tô Văn biết, Lãnh Minh Dạ nhất thời nửa khắc không có khả năng đều luyện hóa. Cho nên hắn cũng liền không có vội vã rời đi, mà là lấy ra phía trước từ kinh hạo nhẫn không gian tìm được kia bồn hỏa diễm cháo công pháp. Cẩn thận tu luyện lên, này bồn hỏa diễm cháo công pháp là thuộc về huyền cấp công pháp. So Tô Văn phía trước tu luyện những cái đó hoàng cấp công phu muốn cao thâm rất nhiều. Phía trước, bởi vì vu thuật thực lực hữu hạn, cho nên Tô Văn chỉ có thể tu luyện hoàng cấp công pháp, nhưng là hiện tại bất đồng. Hiện tại, hắn đã là thất tinh vu linh cấp bậc, tự nhiên là có thể tu luyện huyền cấp công pháp. Cho nên, cái này hỏa diễm cháo công pháp liền thành Tô Văn đầu tuyển. Hỏa diễm cháo công phu có hai bộ. Một bộ là tiến công công pháp, một bộ là bảo hộ công pháp. Nếu hai bộ công pháp đều luyện thành kia đó là tiến khả công lui khả thủ. Uy lực vô cùng, phía trước kinh hạo tuy rằng bị Lãnh Minh Dạ nhất chiêu liền cấp giết. Nhưng là, kia cũng không phải bởi vì hỏa diễm cháo công pháp không tốt, mà là kinh hạo thực lực không bằng Lãnh Minh Dạ. Còn có chính là, kinh hạo tu luyện cũng không về đến nhà, hỏa diễm cháo công pháp thập phần thâm ảo. Tô Văn này một luyện chính là nửa năm, tuy rằng lóa mắt công phu nhi, đã tu luyện nửa năm, nhưng là, hỏa diễm cháo công pháp, Tô Văn như cũ vô pháp hoàn toàn lĩnh ngộ, rất nhiều địa phương, hắn còn vô pháp chân chính hiểu thấu đáo. Bất quá dù vậy, tu luyện hỏa diễm cháo công pháp cũng như cũ vì Tô Văn mang đến cực đại chỗ tốt. Nửa năm thời gian, Tô Văn bởi vì tu luyện công pháp, thực lực đã từ thất tinh vu linh tăng lên tới cửu tinh vu linh cấp bậc. Hơn nữa, vu chi lực cũng theo hắn công pháp ngày càng tinh tiến, mà càng thêm hồn hậu, ngưng thật. Một ngày này, Tô Văn giống như thường lui tới giống nhau, đang ở tu luyện hắn hỏa diễm cháo công pháp. Đột nhiên, phía tây trong suốt vách tường phía trên xuất hiện một cái lốc xoáy. Tùy theo, bốn cái tu giả từ lốc xoáy bên trong đi ra, đi tới Tiêu văn phòng này bên trong. Kỳ quái, cái này buồng ong như thế nào như vậy tiểu? 7749 gian buồng ong không phải đều giống nhau đại sao? Nhìn chằm chằm cái này so với phía trước phòng nhỏ ước chừng một nửa phòng, dẫn đầu người cực cảm nghi hoặc, người khác cũng đều cảm giác được rất là hoang mang. Thu hồi trong tay công pháp, Tô Văn chậm rãi mở mắt ra nhìn hướng về phía này bốn cái xâm nhập giả. Bởi vì Tô Văn cùng Lãnh Minh Dạ đều là ở trận pháp bên trong, cho nên bên ngoài người nhìn không tới bọn họ. Nhưng là Tô Văn lại có thể rành mạch nhìn đến bên ngoài người. Bên ngoài bốn người cũng là Lam Tề Thư Viện người. Dẫn đầu người tên là Lưu Trấn Phong, là hỏa hệ tám tinh vu sư, là 10 đại cao thủ bảng xếp hạng thượng đệ nhị danh. Mà đi theo hắn một tổ mặt khác ba người cũng đều là Lam Tề trong thư viện nhân vật phong vân, phân biệt là thổ hệ cửu tinh vu linh Trương Tấn, thủy hệ tám tinh vu linh Đồng Ỷ Thiên, mộc hệ thất tinh vu linh Vương Thành. Bốn người đi tới trong suốt trong phòng, đầu tiên là tuần tra một vòng, không có tìm được cái gì cơ duyên. Vì thế, bốn người liền ở góc tường biên nhi ngồi xuống. Phong ca, ta xem nơi này không có gì cơ duyên, sợ là đã sớm bị người khác thu quát đi rồi đi. Mở miệng, Trương Tấn ủ rũ cụp đuôi nói, bị người thu đi rồi. Chẳng lẽ là Lâm Phong bọn họ kia một tổ? Chuyển trong mắt, Lưu Trấn Phong như suy tư gì nói, không phải nói đi thông đệ ngũ trọng sơn bí cảnh có tam khối năng lượng mảnh nhỏ sao? Có thể hay không là đệ tam tổ người? Nghe được Vương Thành nói, Lưu Trấn Phong nhấp nhấp miệng không ngôn ngữ, không có khả năng. Chúng ta hai tổ là trước hết tới đệ tứ trọng sơn. Trước hết bắt được năng lượng mảnh nhỏ, Trang Hằng bọn họ liên tính là lại mau, cũng không có khả năng mau qua chúng ta a. Lắc đầu, Đồng Ỷ Thiên cảm thấy Vương Thành nói cái kia giả thiết không quá khả năng, đúng vậy. Chúng ta ở biển rộng phiêu bạc một năm mới đến nơi này. Đệ tam tổ sao có thể so với chúng ta mau đâu. Trừ phi bọn họ sẽ phi. Gật đầu, Trương Tấn cũng cảm thấy đệ tam tổ người không có khả năng mau quá bọn họ, nghe được kia bốn cái đồ ngốc nói, Tô Văn cười khẽ, thật là một đám ngu ngốc, bọn họ chính là sớm liền đến bên này đâu. Cư nhiên ở biển rộng phiêu bạc một năm, cũng là vất vả bọn họ, a. Đột nhiên truyền đến một trận tiếng kinh hô, phía tây nhi trên tường lại một lần xuất hiện một cái lốc xoáy. Một cái quần áo rách nát, một thân chật vật nữ tu giả xuất hiện ở Tô Văn cái này trong suốt trong phòng, Lý Hân. Liếc thấy là thất lạc đồng bạn Lý Hân, mặt khác bốn người lập tức đứng lên, đi tới đồng bạn bên người nhi, Phong ca, Trương Tấn ca ca. Ta rốt cuộc tìm được các ngươi. Liếc thấy mặt khác bốn người, Lý Hân ủy khuất đỏ hốc mắt, ra chuyện gì sư muội? Ngươi như thế nào làm cho như vậy chật vật? Lý Hân tuy rằng là cái nữ tu, nhưng cũng là cửu tinh vu linh cấp bậc, thực lực cũng không thấp. Theo lý thuyết, không nên như vậy chật vật mới là a. Ta cùng Vương Đan còn có Triệu Hâm, chúng ta ở một chỗ buồng ong gặp được một gốc cây ngàn năm san hô trùng. Vốn là dễ như trở bàn tay, chính là bị tam hoàng tử, thập nhất hoàng tử bọn họ cấp cướp bóc cơ duyên. Bọn họ chẳng những cướp đi chúng ta cơ duyên, hơn nữa còn giết Vương Đan cùng Triệu Hâm. Ta thật vất vả mới từ bọn họ trong tay chạy ra tới. Nhìn chính mình sư huynh, Lý Hân ủy khuất giảng tố nổi lên chính mình tao ngộ, cái gì? Vương Đan cùng Triệu Hâm bị giết. Nghe được đồng bạn chết đi tin tức, Lưu Trấn Phong bi thương không thôi. Phía trước ở biển rộng thượng đã chết đi ba cái đồng đội, mà nay lại đã chết hai người. Cứ như vậy, bọn họ này một tổ 10 người đã chết đi 5 người, tam hoàng tử cùng thập nhất hoàng tử. Sao có thể... Bọn họ sao có thể tiến vào ngũ trọng sơn bí cảnh? Tiến vào ngũ trọng sơn bí tịch không phải Trang Hằng bọn họ kia một tổ sao? Nhìn Lý Hân, Trương Tấn không thể tin tưởng hỏi, chẳng lẽ bọn họ suy đoán sai lầm? Cái thứ ba tiến vào đệ ngũ trọng sơn bí tịch tiểu tổ không phải Trang Hằng bọn họ kia một tổ sao? Không phải Trang Hằng bọn họ kia một tổ, mà là tam hoàng tử cùng thập nhất hoàng tử bọn họ kia một tổ. Hơn nữa, tam hoàng tử bọn họ bên người có một cái hoàng ban học viên. Không biết tên gọi là gì, nhưng là, hắn là luyện độc sư, rất lợi hại, nga. Luyện độc sư, nghe được luyện độc sư ba chữ, mặt khác bốn người sắc mặt không khỏi chuyển bạch, đúng vậy. Là luyện độc sư. Chính là hắn giết chết Vương Đan. Gật đầu, Lý Hân vô cùng xác định, nghe Lý Hân như vậy nói. Lưu Trấn Phong khẽ gật đầu. Xem ra, này đệ tam tổ thực lực rất mạnh a. Nghe được bên ngoài nhi đối thoại, Tô Văn dưới đáy lòng cười thầm. Xem ra, tam ca, thập nhất đệ cùng cần cẩn bọn họ ba cái ở bên nhau. Ngàn năm san hô trùng. Nghe liền rất không tồi bộ dáng. Xem ra, cần cẩn bọn họ tìm được rồi không ít hảo cơ duyên a. Bất quá, giết người đoạt bảo loại chuyện này, Tô Văn nhưng không cho rằng cao cao tại thượng tam hoàng tử cùng ngũ hoàng tử sẽ làm như vậy. Cho nên, Này Lý Hân, lời nói 89 phần 10 là giả. Nói không chừng là bọn họ tưởng đoạt bảo. Kết quả, ngược lại bị Cần Cần cùng Tam Ca bọn họ cấp giết cũng không nhất định. Bọn họ chẳng những thực lực cường, hơn nữa, giống như đã tới thật lâu. Ta từ bọn họ cái kia buồng ong ra tới lúc sau. Đi ngang qua mấy cái buồng ong đều là rỗng tuếch. Cái gì cũng không có, tới thật lâu. Không nên a, liền tính bọn họ lại lợi hại, lại có thực lực, cũng không nên so với bọn hắn mau a. Mặc kệ nói như thế nào, chúng ta vẫn là phòng bị một ít tương đối hảo. Nói chuyện, Lưu Trấn Phong lấy ra một trương da dê bản đồ phô ở trên mặt đất, đứng ở trận pháp bên trong. Tô Văn lập tức thả ra chính mình vu chi lực đi xem. Vừa thấy dưới, khiếp sợ không thôi. Kỳ quái, những người này như thế nào sẽ có đệ ngũ trọng sơn bí cảnh bản đồ đâu? Chẳng lẽ là phía trước đã tới nơi này mặt khác các tiền bối hỏa? Trách không được, bọn họ sẽ xưng hô nơi này này đó trong suốt phòng ở vì buồng ong. Nói vậy, bọn họ là hiểu biết một chút sự tình, lấy ra tùy thân mang theo bút tới. Lưu Trấn Phong đem đi qua buồng ong từng bước họa thượng xoa. Hơn nữa đem Lý Hân đi qua buồng ong cũng đều đánh xoa, đã đi tìm 6 cái buồng ong. Này gian buồng ong không có gì cơ duyên, nghỉ ngơi một chút, chúng ta tiếp tục đi tìm năng lượng mảnh nhỏ đi. Nghe được Lưu Trấn Phong nói, mặt khác mấy người sôi nổi gật đầu, nguyên lai bọn họ chỉ có bản đồ. Lại không biết năng lượng mảnh nhỏ ở nơi nào. Sư huynh, nơi này giống như có trận pháp. Nhìn chằm chằm Lãnh Minh Dạ tứ cấp đại trận, Lý Hân vẻ mặt cẩn thận nhìn hướng về phía Lưu Trấn Phong, trận pháp. Vừa nghe đến lời này, những người khác lập tức cũng đều tinh thần tỉnh táo, đúng vậy. Là trận pháp, nơi này có trận pháp sư. Có những người khác, gật đầu, Lý Hân thập phần xác định, nghe vậy, 5 người lập tức gom lại cùng nhau. Theo Lý Hân tầm mắt, nhìn phía Lãnh Minh Dạ đại trận, sư muội, ngươi xác định sao? Ân, tuy rằng ta nhìn không thấu đây là cái gì trận pháp. Nhưng là, bằng ta cảm giác, nơi này nhất định có trận pháp tồn tại. Nghe được Lý Hân vị này nhị cấp trận pháp sư như vậy nói. Những người khác đều nhìn hướng về phía Lưu Trấn Phong. Bọn họ tổ trưởng, sư muội. Ngươi có biện pháp phá trận sao? Nơi này trừ bỏ Lý Hân ở ngoài, những người khác đối với trận pháp đều là rốt đặc cán mai. Cho nên, Lưu Trấn Phong cũng chỉ có thể đem hy vọng đều ký thác ở đối phương trên người. Không, ta làm không được, cái này trận pháp thập phần cao minh, cơ hồ cùng bốn phía hoàn cảnh hoàn toàn hòa hợp nhất thể. Bố trí trận pháp sư không đơn giản. Nếu ta chính mình không phải nhị cấp trận pháp sư nói, chỉ sợ ta cũng cảm giác không ra. Kia làm sao bây giờ? Nơi này là bí cảnh, không duyên cớ không có khả năng xuất hiện trận pháp, cho nên có trận pháp liền tỏ vẻ nơi này có trận pháp sư. Có người khác, đối với tu giả tới nói, này nhưng tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt. Rời đi nơi này, nếu đối phương là trận pháp đại sư, như vậy, rời đi không đi trêu chọc hẳn là chính là biện pháp tốt nhất đi. Ân, nghe được Lưu Trấn Phong nói, mặt khác 4 người sôi nổi gật đầu, nhìn tụ ở bên nhau. Hướng tới đông ven tường di động 5 người, Tô Văn hơi hơi nhíu mày. Hắn ở chỗ này một người đều nghẹn khuất 1 năm, thật vất vả tới vài người. Còn nghĩ bồi bọn họ chơi chơi, cư nhiên nhanh như vậy liền phải rời đi, thật đúng là không kính a. Nhìn theo dùng vu chi lực ở đông trên tường mở ra một cái lốc xoáy. Đào tẩu 5 người, Tô Văn bất giác có chút thất vọng, bất quá, Tô Văn lại không có thất vọng bao lâu. Bởi vì, mới vừa qua một chén trà nhỏ công phu nhi, phía trước chạy thoát 5 người liền lại một lần đã trở lại. Hơn nữa, còn nhiều mang về tới 3 người. Hết chương.